Có một chú cá heo muốn trêu chọc tôi. Chương 33, nở mày nở mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lân đang thu dọn đồ đạc. Trên mặt bàn có một hộp giấy. Xem qua thì hình như là mô hình Tecumen Blade gì đó. Hà Chí cầm lên xem thử. Xong cậu ngồi xếp bằng dưới đất lật xem album ảnh hồi bé của Diệp Lân. Cậu cũng không muốn lên tiếng thảo luận gì mấy. Dù sao cậu cũng chỉ là chân chạy. Diệp Lân muốn vứt gì thì cậu chạy đi vứt. Vứt đồ đi mấy lượt xong thì trong vali hình như cũng không còn giữ gì mấy trừ quyển album ảnh, chắc vì Hạ Chí đang xem. Được rồi, dọn xong rồi đây, cậu còn cần xem đề gì không? Lấy ra cho tôi chỉ cho. Hạ Chí kéo cái cặp qua, lấy tập đề mô phỏng ra, chỉ bừa vào một đề đạo hàm. Đề này tôi đã chỉ cậu rồi mà không biết làm sao. Muốn bị phạt hả? Diệp Lân cười nói, thì anh cứ phạt đi chứ sao? Hạ Chí ló đầu đến. Ý bảo, không phải anh thích ấn đầu tôi à? Diệp Lân cười, xong lại tận tình chỉ lại cho cậu. Bất chi bất giác cũng đến 11 giờ, điện thoại di động của Diệp Lân vang lên, là cuộc gọi từ Trần Phương Hoa. Diệp Lân à, Hạ Chí nhà cô nói đi tìm cháu, nó có ở chỗ của cháu không? Có à, cô yên tâm, cậu ấy đang làm đề thi. À, vậy thì cô yên tâm rồi, trễ thế này còn làm phiền cháu nữa, cô xin lỗi nhiều nha. Không sao đâu ạ, nếu lỡ mà muộn quá thì cháu sẽ để Hạ Chí ngủ lại đây. Diệp Lân giơ tay lên nhìn đồng hồ. Sáng mai từ nhà cháu đến trường mất gần một tiếng à? Vậy thì được rồi. Cúp máy xong, Diệp Lân còn chụp bức Hạ Chí đang ngồi ở bàn làm bài thi cho Trần Phương Hoa xem. Cái giường đơn trong căn hộ là giường 1m2. Diệp Lân và Hạ Chí đều không phải dạng có vóc dáng mảnh khảnh nên nằm chung thật sự hơi chen chúc. Hạ Chí đi từ phòng tắm ra. Tóc và mắt đều dính nước. Diệp Lân cầm quần áo đi vào phòng tắm. Khi đi ngang qua cậu Thi vươn tay xoa đầu cậu một. Buồn ngủ quá, Hạ Chí gãi mặt, cảm thấy hơi là lạ. Cậu nhớ hồi còn nhỏ từng ngủ chung với Sầm Khanh Miễn. Thằng nhóc kia đúng chất là con khỉ chúa, có quấn mình trong chăn cũng có thể vung vẩy được. Có lần Hạ Chí không chịu được nữa nên cậu đạp cho cậu ta một cái. Ai ngờ nó còn đái dầm. Cả cái giường nóng ẩm hầm hập. Ướt tràn lan tới chăn của Hạ Chí. Cậu sờ tay xuống dưới, mở mắt ra thấy Sầm Khanh Miễn đang ngớ ra nhìn mình. Diệp Lân nhanh chóng rời phòng tắm, thấy Hạ Chí đang đứng bên giường, vẻ mặt kiều. Ông đây không muốn nằm xuống. Sao vậy? Diệp Lân ngồi phịch luôn xuống giường. Cậu ngủ đây đi, lát nữa tôi sẽ ngủ ở ghế, không phiền đến cậu đâu. Hạ Chí nghe vậy xong thì thấy ngại, ngủ cùng giường cũng được, ngủ chung thôi mà. Chứ cái ghế của anh ngắn quá. Hạ Chí trả lời, cái vẻ ngập ngừng của cậu đó. Thôi tôi nhường giường cho cậu luôn đi vậy. Không không không, do là tôi có bóng ma tâm lý tuổi thơ. Do Sầm Khanh Miễn hồi còn bé từng đái dầm trên giường của tôi. Hơn nữa còn đá tôi, chen chúc với tôi. Đái dầm rồi còn bảo là giờ nó còn ấm còn ướt nên thôi sáng mai rồi tính. Diệp Lân nhướng mày lên, nói, à, tiểu Sầm cũng ngủ cùng cậu rồi à. Hồi chúng tôi còn nhỏ ấy, mẹ tôi trực ca đêm nên để tôi sang bên đó ngủ nhờ, còn mẹ cậu ta đi trực ca đêm thì sẽ thả cậu ta qua nhà tôi. Để thể hiện thành ý của bản thân nên Hạ Chí bỏ lên, nằm sát tường. Trên giường vốn chỉ có một cái gối đầu nên Diệp Lân phải lấy cái gối trên ghế sofa để ngủ. Vậy nếu các cậu chơi game đến tối muộn thì sẽ ngủ cùng nhau luôn sao? Diệp Lân vờ như tùy ý hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu sao Hạ Chí lại nhớ tới lời Trần Gia Nhuận nói, nếu Diệp Lân chưa từng ngủ chung với Hạ Chí thì anh ta thà ngủ khách sạn chứ không qua nhà cậu ngủ nhờ. Đương nhiên là chưa rồi, ngủ chung với cái thằng dãi nhớt thấy ghê, chắc chắn là không ổn rồi. Hạ Chí vừa kéo chăn vừa nói, Diệp Lân cười khẽ rồi nằm xuống cạnh cậu, đây là lần đầu tiên sau cấp 2 mà Hạ Chí ngủ cùng người khác. Trời đã vào cuối thu, bên ngoài rất lạnh nhưng trong chăn lại rất ấm. Nhiệt độ đó thuộc về Diệp Lân, hòa cùng hương sữa tắm nhẹ nhẹ, một loại sữa tắm bảo vệ da nào đó. Hạ Chí nghiêng người sang, hít hà, xong mở mắt ra thì chạm mắt với Diệp Lân. Anh cũng nghiêng mình, tay đặt ở cạnh gối đầu, cười nhìn Hạ Chí. Cậu đang ngửi gì vậy? Giọng Diệp Lân rất khẽ khàng, còn hơi khàn khàn, không hiểu sao từng tiếng rơi vào lòng Hạ Chí đều như vỗ về. Không gì cả. Hạ Chí quay người sang bên khác nhìn vách tường. Rõ ràng đã 11 rưỡi rồi mà cậu chẳng buồn ngủ gì cả. Diệp Lân nhìn sau gáy, chỗ cổ lộ ra của Hạ Chí. Cậu thiếu niên cực kỳ ngây thơ, hoàn toàn không đề phòng chút nào cả. Diệp Lân nhịn không được nên vươn tay ra, đầu ngón tay đụng vào gáy Hạ Chí. Ấm áp quá, Hạ Chí không có phản ứng gì cả. Dù cậu không buồn ngủ thì sáng mai cũng phải đi học, đành nhắm mắt lại dỗ bản thân ngủ mà thôi. Diệp Lân nhìn mãi vào gáy Hạ Chí, ngón tay lại vươn tới lần nữa, dán lên cổ Hạ Chí rồi dần di chuyển lên. Anh biết Hạ Chí dù có cảm nhận được nhưng cũng không thể làm gì được mình. Cái cảm giác tùy ý làm việc xấu thế này, ngày càng không thể khống chế được. Quả nhiên, bả vai Hạ Chí hơi nhích, cậu quay lại, Diệp Lân vuốt qua gáy cậu một cái rồi thu tay lại. Hạ Chí nhích về sau, không bắt lấy được cái tay hư của Diệp Lân nên chỉ đành trừng mắt nhìn anh. Anh Lân, rốt cuộc anh có chịu ngủ hay không hả? Tôi không ngủ cũng được mà, Diệp Lân trả lời thản nhiên. Hạ Chí bật thốt ra, không nghĩ ngợi gì. Không ngủ được thì đánh nhau đi, cậu thắng nổi tôi không? Diệp Lân cười nói, tôi mà đánh không lại anh á. Hạ Chí xốc chăn lên, muốn vọt liền đến nhưng Diệp Lân xoay người đạp chăn về lại, cái chăn lại đắp gọn gàng trên người Hạ Chí. Hạ Chí trợn tròn mắt, động tác của Diệp Lân nhanh quá đi mất, tôi không thể hiện cho anh thấy thì chắc anh lại. Hạ Chí nâng hông lên, chân chuẩn bị đạp văng Diệp Lân xuống đất, ai dè đâu Diệp Lân lại ấn đầu gối cậu xuống, cười nhìn cậu. Lại làm gì cậu, trong đôi mắt kia có sự dịu dàng chí mạng gì đó tràn ra, phủ kín lấy Hạ Chí. Khiến cậu có dãy dụa cách mấy, mạnh mẽ vung ra cũng không được. Hạ Chí cố sức đến độ gân xanh trên trán muốn bê, NR. Ngoài nhưng Diệp Lân vẫn không nhúc nhích. Được rồi, đấu đá nhau ở đây bây giờ cũng chẳng có tác dụng khi gì cả. Hạ Chí thôi dãy dụa, nói. 12 giờ rồi đó anh Lân, ngày mai là thứ hai, chúng ta thức tới sáng luôn rồi đó. Tha cho cậu đấy, khi Diệp Lân nghiêng người, Hạ Chí ưỡn người ngồi lên thân Diệp Lân. Khiến anh không chờ mình được, tay đặt bên hông cậu. Anh Lân, cỡ này đủ chưa? Hạ Chí nói rồi còn cố ý nhấp người trên bụng Diệp Lân. Diệp Lân nghiêng mặt sang một bên cười, tóc lòa xóa trên trán anh rủ xuống mắt, trông cực kỳ tà mị. Ngay khi Hạ Chí chờ mình định xuống, Diệp Lân dướn người lên thổi khẽ một hơi, khiến tóc trên trán cậu bay tán loạn. Ặc, khoảnh khắc đó, Hạ Chí còn tưởng Diệp Lân định hôn mình bên bịt miệng lại. Ai ngờ lại bị Diệp Lân trả đũa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn chứng tỏ với tôi hả? Nhóc còn non lắm, bạn nhỏ mau ngủ đi, cẩn thận không cao nổi đấy. Diệp Lân vỗ nhẹ lên mặt Hạ Chí. Anh đợi đó, Hạ Chí kéo chăn rồi lại quay mặt vào tường. Diệp Lân không cần nhìn cũng biết cậu đang phụng phịu. Thời gian dần trôi qua, hơi thở của Hạ Chí dần đều đặn. Cậu ngủ thiếp đi. Diệp Lân nghiêng mặt sang nhìn cậu một cái rồi cười. Thật ra nhóc con này ngủ ngoan hơn anh tưởng nhiều, không vung vẩy tay chân cũng không hay chờ mình. Lúc này, điện thoại ở đầu giường rung lên một cái. Diệp Lân lấy xem, là tin nhắn WeChat từ mẹ, chỉ có một tin nhắn nhưng Diệp Lân biết chắc bà ấy phải xóa đi gõ lại mấy lần mới gửi đi được. Mẹ hy vọng sau này con có thể sống cuộc sống mà mình muốn. Cuộc sống mà mình muốn sao? Diệp Lân nhìn lên trần nhà trống không, nắm điện thoại trong tay, siết chặt. Càng nghĩ thử xem mình muốn gì, anh lại càng thấy lòng mình trống trải đến mức chẳng biết phải làm sao. Diệp Lân từ từ nhắm mắt lại, giơ một tay lên che mắt. Ngay khi anh tưởng nước mắt mình sẽ rơi thì nhóc con vốn đang ngủ ngoan ngoãn một bên chợt chờ mình, ôm lấy tay Diệp Lân. Diệp Lân cứng đờ người, từ từ dịch tay đi, nghiêng mặt sang nhìn thì chỉ thấy đỉnh đầu và chóp mũi của Hạ Chí. Cậu nghiêng người, như muốn vùi mình vào lòng Diệp Lân, đầu càng ngày càng thấp xuống, sắp lệch khỏi gối đầu. Diệp Lân đặt điện thoại xuống rồi cẩn thận xoay người. Quả nhiên, anh thấy Hạ Chí cuộn mình, chán dúi vào ngực Diệp Lân, hai cánh tay ôm lấy anh không buông. Diệp Lân kéo chăn xuống dưới cằm giúp Hạ Chí, không thì chắc cậu sẽ ngộp thở chết mất. Anh cúi đầu xuống chỉ đôi chút thôi là có thể cọ L3N đỉnh đầu mềm mại của Hạ Chí. Hơi thở của bé con phả vào lỗ âng ngực Diệp Lân liên hồi. Diệp Lân cười, ôm chặt lấy cậu. Trong lòng anh như có một luồng gió mát lùa vào, ngày càng căng đầy, tràn ra, nhưng không gói ghém lại được. Sáng sớm hôm sau, Hạ Chí thức dậy bởi tiếng chuông báo thức điện thoại. Cậu mở mắt ra, mơ màng chưa rõ mình đang ở trọ của Diệp Lân. Đến khi có tiếng nói vọng đến, Hạ Chí, dậy đi, tôi phải ra ga tàu cao tốc. Biết rồi anh Lân, tôi sẽ không trễ đâu. Hạ Chí đứng dậy, mặc quần áo lại đàng hoàng rồi chào tạm biệt Diệp Lân. Trừ điện thoại, Diệp Lân không cầm theo gì khác mà đi luôn. Hạ Chí khóa chặt cửa, đeo cặp, đi xe đạp đến trường. Trong túi áo hình như có thứ gì đó, cậu mò ra thì thấy tấm huy chương kia. Thứ năm là hôm diễn ra kỳ thi tháng cuối cùng của học kỳ này. Trước khi đến trường thi, Sầm Khanh Miễn gọi cho Hạ Chí, lải nhải kéo cậu vào nhà vệ sinh. Hạ Chí mất kiên nhẫn nói, có chuyện gì mà mày phải đến cái chỗ thơm tho này để kể vậy? Sầm Khanh Miễn lấy điện thoại ra, cho cậu xem ảnh chụp màn hình tin nhắn trong nhóm WeChat của Trần Phương Hoa. Phó chủ nhiệm Trung phát một bao lì xì, ý là đợi thứ hai có kết quả thi tháng sẽ giữ lời hứa mời các đồng nghiệp đi ăn. Ai ngờ chẳng ai buồn quan tâm, chỉ có mình phó chủ nhiệm Trung tự mở bao lì xì của mình. Thằng con trung thuần của ông ta lần này ngồi ngay sau cậu, mục tiêu của người ta là quay lại trường thi số 1 đó. Trung thuần là thằng lần trước nói khích cậu rằng tiến bộ từ phòng thi số 10 lên phòng thi số 9 thì không gọi là tiến bộ đây mà. Ồ, Hạ Chí thở ơ gật rồ. Mày sao thế? Lần này mục tiêu của mày là top bao nhiêu? Tao còn bắn tin cho mẹ tao nữa. Sao có thể để ông bố của Trung Thuần nhảy múa một mình trong này thấy ghét vậy được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Khanh Miễn tỏ vẻ cực kỳ hào hứng. Hạ Chí bó tay, nói. Mày bị ngu hay gì? Đi thôi, ngu gì mà ngu. Mẹ tao nói, lần này chắc chắn mày có thể lọt top 100 cho coi. Hạ Chí vừa đẩy cửa ra vừa nói với Sầm Khanh Miễn. Mày nói gì? Mẹ tao còn chưa nói gì mà sao mẹ mày vội dữ vậy? Đã là phải làm tới. Mẹ tao cũng hào hứng lắm. Làm gì có ai muốn cha nội phó chủ nhiệm Trung kia bắt nạt thái hậu nhà mày đâu. Tao vừa bảo kỳ này mày học hành chăm chỉ lắm là mẹ tao chốt mày chắc chắn có thể nở mày nở mặt rồi. Sầm Khanh Miễn giang tay nói. Cảm ơn vì đã tin tưởng tao. Không đánh mày một trận thì có lỗi với sự tin tưởng của hai mẹ dành cho tao quá. Được thôi, nhưng đừng đấm vô mặt tao là được. Hạ Chí vừa đi ra ngoài thì mấy thằng nhóc đang hóng hớt cũng không hóng hớt được nữa. Vừa hay, Trung Thuần cũng ở đây. Cậu ta nhìn Hạ Chí, nói, thi đại học không nhờ vào may mắn được đâu. Hạ Chí làm lơ mà đi thẳng. Ở phòng thi, Trung Thuần ngồi ngay phía sau Hạ Chí. Lúc truyền bài thi, Hạ Chí lười quay đầu nhìn cậu ta mà quăng ra sau lưng luôn. Bài thi chọc vào mắt kính của Trung Thuần. Trung Thuần khẽ nói, cậu cố tình đó à? Ồ... Xin lỗi nha, Hạ Chí lạnh nhạt đáp, khuôn mặt của Trung Thuần rất đẹp, đến cả giám thị đi qua cũng phải nhìn lại mấy lần. Điều này khiến Trung Thuần cực kỳ tự tin, nhưng bài thi toán buổi chiều khiến Trung Thuần lo lắng vô cùng. Môn toán của kỳ thi tháng lần trước làm Trung Thuần bị áp lực tâm lý lớn quá, đến khi giáo viên cầm bài thi môn toán đi vào, cậu ta bắt đầu run chân. Hạ Chí ngồi đằng trước nói, cậu đừng có run chân nữa được không? Hạ Chí nghiêng mặt nhìn xuống, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Trung Thuần, chậc, một tiếng, Hạ Chí trình độ ở bậc này nên đương nhiên là cậu bình tĩnh. Nhưng Trung Thuần biết, nếu lần này mình muốn quay về top 30 của khối thì phải thi toán được ít nhất 125 điểm. Trung Thuần biết chuyện xếp hạng kỳ thi tháng trước bị gửi vào nhóm chat công việc của bố mình, xếp hạng của cậu ta còn thua Hạ Chí một bậc, chuyện này khiến bố Trung Thuần rất khó chịu. Hôm đó tụ tập về, Trung Hiếu nực mùi rượu, suýt nữa là đánh Trung Thuần, hên là có mẹ cậu ta cản lại. Giờ nhớ lại, Trung Thuần cứ thấy Hạ Chí là lại tức điên. Cũng tại nhiều học sinh giỏi khác lỡ trượt chân nên Hạ Chí mới ăn may mà thôi. Ăn may được một lần thì kiểu gì lần sau cũng hết. Khi bắt đầu tính giờ làm bài, tất cả cùng cúi xuống làm bài thi. Hạ Chí viết tên xong thì bình tĩnh mở bài thi ra, nhìn qua đề hình trước. Cậu vô thức lấy đầu bút gãi đầu. Nghĩ bụng, Diệp Lân ghê thật, giảng hết dạng đề này rồi. Trung Thuần lại tưởng đâu Hạ Chí bí nên vò đầu bứt tai, thế là cười gằn. Xem đi, không biết làm chứ gì. Ngay từ đầu, Trung Thuần đã tính đi tính lại rất cẩn thận, cậu ta cảm thấy mình gần như không thể làm sai được. Nhưng Hạ Chí thì khác, nhờ có Diệp Lân kèm học, anh cũng chỉ có cậu ít cách làm bài, bí kíp để có thể hoàn thành hết. Điều này cũng khiến Hạ Chí quen với việc làm các đề tương tự trước rồi mới làm các đề khác. Khi Hạ Chí lật mặt sau, Trung Thuần phía sau bắt đầu rồi lên. Sao cậu ta làm nhanh vậy? Sao đã làm đến đề khó phía sau rồi? Chắc chắn cậu ta không biết làm nên mới đi kiếm câu nào mà mình làm được để làm trước. Mấy câu đầu tốn của Trung Thuần quá nhiều thời gian nên đến các đề khó phía sau, cậu ta bắt đầu căng thẳng vội vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề hình không gian khiến Trung Thuần ngẩn ra không biết làm, kẻ tận mấy đường phụ nhưng vẫn rồi. Lúc này, Hạ Chí ở phía trước bắt đầu lật trang tiếp. Qua vai Hạ Chí, Trung Thuần thoáng thấy đường kẻ phụ. Đầu óc cậu ta bỗng được khai sáng, làm theo phương pháp của Hạ Chí để kẻ đường phụ rồi làm xong đề này. Ngay khi cậu ta đang cảm thấy may thì một áp lực nặng nề khác đã đè xuống đầu. Sao Hạ Chí lại biết làm đề này? Vì sao mình không biết làm? Lại vì sao mà mình lại chép bài của người ta chứ? Mấy câu hỏi này cứ lờn vờn mãi trong đầu Trung Thuần không ngừng, đến mức đề cuối cậu ta viết mười mấy dòng rồi không viết nổi nữa. Tiếng chuông vang lên, thầy cô giám thị yêu cầu tất cả học sinh ngừng bút. Trung Thuần cầm bút định viết thêm mấy chữ, nhưng cậu ta cũng không viết ra được gì. Đến tận khi thầy giám thị vỗ vai bảo cậu ta, em này, bỏ bút xuống. Lúc này, Trung Thuần mới nhận ra thầy đã thu hết bài thi của hàng này lại, trang trên cùng là bài của Hạ Chí, đầy chữ. Mặc dù chữ của cậu không đẹp được như Trung Thuần nhưng cũng gọi là cẩn thận, nắn nót, chứng tỏ lúc Hạ Chí làm bài không hề sốt ruột chút nào. Nộp bài thi xong, Hạ Chí xách cặp trên bục giảng để đi về. Cậu đến chỗ rẽ cầu thang đợi Sầm Khanh Miễn. Sầm Khanh Miễn từ xa nhào tới. Người anh em, làm sao bây giờ, tao cảm thấy tao làm bài. Cút, đừng có chết nước mắt nước mũi lên người tao. Hạ Chí huých cùi trỏ đẩy Sầm Khanh Miễn ra. Đừng xem thường người khác. Tao muốn nói là tao làm bài rất tốt. Có khi được mắc điểm luôn đó. Tao thèm vào quan tâm mày. Mày đó, Hạ Chí, mày thi cử sao rồi? Các thầy cô chắc niệm tình tháng trước khó quá nên đề toán lần này đỡ khó nhiều rồi. Cũng được, tao làm được xong hết rồi. Trung Thuần đi ngay sau lưng hai người, nghe họ nói chuyện lại bắt đầu hoài nghi bản thân. Sầm Khanh Miễn thấy bài thi dễ, Hạ Chí làm được hết bài thi luôn. Thế sao cậu ta chỉ làm được nửa đề cuối thôi nhỉ? Đến cả mấy đường kẻ phụ cũng là nhờ nhìn bài Hạ Chí nên mới làm được. Khi Hạ Chí và Sầm Khanh Miễn đi xe đạp về, Sầm Khanh Miễn quay sang huýt sáo với Hạ Chí. Người anh em, mày có biết ban nãy Trung Thuần đi ngay sau tụi mình với bộ dạng thế nào không? Thế nào, như ma ấy, trầm dữ lắm, từ hồi trong phòng thi tâm trạng cậu ta đã không vui rồi. Hạ Chí đáp vậy xong thì leo lên xe đạp thẳng. Sầm Khanh Miễn đuổi theo sát, nói, vậy còn mày thì sao? Tao hả, hôm nay tao có mang theo bùa hộ mệnh. Hạ Chí cười sáng bừng, suýt lóe mù mắt chó của Sầm Khanh Miễn. Bùa hộ mệnh gì? Chẳng lẽ mày cũng vào chùa xin bùa như tao hả? Hạ Chí không trả lời cậu ta mà chỉ đạp nhanh hơn. Sáng sớm hôm sau, bài thi tự nhiên tổng hợp bắt đầu. Hạ Chí vẫn lật bài thi đọc hết một lượt như bình thường, theo đúng phong cách. Không bình thường, làm những câu hóa học không sở trường nhất. Tiếng lật giấy của cậu rất khẽ, nhưng Trung Thuần ngồi sau lại vô thức lắng nghe. Trung Thuần không hiểu sao Hạ Chí lại lật giấy nhiều như vậy. Rốt cuộc cậu đang làm đề vật lý hay hóa học, mới 20 phút mà sao đã lật trang rồi. Trung Thuần cực kỳ bối rối, làm bài hoàn toàn theo trực giác. Khi Hạ Chí lại lật giấy, Trung Thuần cuối cùng không nhịn được nữa nên vờ làm rơi bút. Khi cúi người cố ý dướn bàn đụng đến chỗ Hạ Chí, khiến thành ghế Hạ Chí phát ra tiếng kèn kẹt rất to trong không gian phòng thi yên tĩnh. Bút Hạ Chí vạch một đường dài trên mặt giấy. Hạ Chí thở hắt ra một hơi, bấm bút lên bàn cái. Cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Hạ Chí khó chịu nên Trung Thuần cực kỳ vui. Cậu ta còn tưởng Hạ Chí sẽ quay xuống trường mình, nhưng không ngờ Hạ Chí lại cầm bút lên làm bài tiếp. Mà cậu vẫn như cũ, cứ mười mấy phút là lại lật bài thi. Tiếng lật đó bị phóng đại vô cùng, ảnh hưởng đến thần kinh Trung Thuần. Trung Thuần lại sử dụng chiêu cũ, khom lưng xuống nhặt bút để phá Hạ Chí. Hạ Chí nhướng mày, cậu đã đoán được từ trước nên đẩy lưng ghế về phía sau, ép bàn của Trung Thuần về vị trí cũ. A, Trung Thuần bị cụng đầu vào bàn thật mạnh. Chuyện gì đó, thầy giám thị đi đến, nhìn Trung Thuần rồi lại nhìn sang Hạ Chí. Hạ Chí thản nhiên đáp, em không biết bạn phía sau đang nhặt bút nên ngồi vô tình đụng cậu ấy à, thế sao? Thầy giám thị nghi ngờ nhìn Trung Thuần, vẻ mặt Trung Thuần lúc trắng lúc đỏ, đáp lại, vâng ạ, thầy giám thì nghe vậy thì quay đi. Hạ Chí lại bắt đầu lật giấy, giờ thành mấy phút lật một lần, lật đến độ Trung Thuần muốn tần cho cậu một trận. Cuối cùng cũng nhịn được đến khi thi xong, Hạ Chí ôm cặp rời phòng thi, không hề quay đầu lại nhìn Trung Thuần. Tối về, Sầm Khanh Miễn lại chạy đến chỗ Hạ Chí, cười run cả người. Người anh em, tao nghe nói hôm nay thi tự nhiên Trung Thuần đã ra chiêu với mày. Đụng bàn mày tận 2 lần. Thế à? Hạ Chí dương mắt nhìn Sầm Khanh Miễn. Mày, đừng nói là mày không nghĩ thằng đó nhắm vào mày đó nha. Cậu ta đâu có làm hỏng bài thi của ta được, cũng không thể chạy đến chỗ giáo viên cháo bài thi của tao. Cậu ta nhắm vào tao kiểu gì đây? Hạ Chí đạp xe cực kỳ nhịp nhàng. Vừa về tới dưới lầu, Hạ Chí liền nhận được điện thoại của mẹ mình. Tiểu Chí, mẹ nghe bố Trung Thuần bảo hôm nay con quấy rầy Trung Thuần ở phòng thi à? Hạ Chí cười. Ha ha, 2 tiếng trong lòng rồi trả lời mẹ. Con quấy rầy cậu ta kiểu gì à? Con chép bài cậu ta à? Hay là con bị điên đi đụng chân bàn người khác như cậu ta? Trần Phương Hoa trả lời. Mẹ cũng thấy con không quấy rầy cậu bé đó làm gì, nên mẹ đáp là chắc Trung Thuần lần đầu ngồi ở phòng thi số 4 lên không quen. Tức là ám chỉ Trung Thuần ngồi ở phòng thi số 4 còn bày đặt ra vẻ như ngồi ở phòng thi số 1 làm khỉ khô gì, lại còn đổ thừa việc mình thi tệ cho Hạ Chí à? Hạ Chí gượng lại đôi chút rồi tuét miệng cười. Mẹ nói hay lắm à? Hạ Chí vừa nói chuyện với mẹ vừa vào nhà. Quả nhiên, cậu thấy Diệp Lân đang đợi mình sẵn. Cách chương.